phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, đệ 48 trang. Xem ra thêm chính là đồng vàng đơn vị, ta tạm thời không cần. Tây Vũ cầm lấy cái đồng vàng. Đây là một thêm. Lily tham lam mà nhìn chằm chằm nhìn. Không sai, không sai, Tây Vũ mỉm cười. Ta chỉ có 8, đến hảo hảo hoa mới là. Ân, Lily thấy mọi người đều không động lòng ý tứ, liền buồn bực mà đem vải bông một lần nữa đắp lên. Vậy được rồi, các khách nhân nghỉ ngơi một chút. 7 giờ đúng giờ bữa tối, Triệu Trúc Xanh tới gần. Này dân túc, chỉ có chúng ta mấy cái. Là du lịch mùa ế hàng A, Lily gật gật đầu. Vươn đồ hắc móng tay non mềm tay nhỏ. Không quan hệ, ta cùng ta công nhân sẽ hết sức trung thành vì ngài phục vụ, Triệu Trúc Xanh tiểu tâm né tránh. Đà tạ, ta đi trước tắm rửa, Lily nhìn hắn bóng dáng. Cười ra nhọn nhọn răng nanh. Sau đó lại chiều người chơi khác chớp mắt. Các vị đừng khách khí. Coi như trở về nhà tự tại. Xin cứ tự nhiên đi. Chương 23 tham lam dân túc không hai dân túc đơn nhân gian cùng cái này địa phương quỷ. Quái giống nhau. Không có bất luận cái gì cảm giác an toàn. Đương nhiên. Đảo không phải nói nó khắp nơi lọt gió. Không thể che mưa chắn gió. Hoàn toàn tương phản. Nhà ở tứ phía vách tường vây đến kín mít. Ngoài cửa hiệp ám hành lang đến cuối chính là tử lộ. Trừ bỏ hồi phòng khách thang lầu ở ngoài. Lại vô mặt khác thông đạo. Nếu gặp được cái gì nguy hiểm tình huống. Quả thực không đường nhưng trốn. Không yên tâm Tây Vũ đem có thể phiên địa phương đều phiên cái biến. Xác nhận cũng không cất giấu hệ thống theo như lời quy tắc. Lúc này mới ở cứng rắn giường đất biên ngồi xuống. Cẩn thận vuốt ve khởi kia mấy cái đồng vàng. Chẳng lẽ... Này đó đạo cụ thật là dùng để ở Lily kia đổi đạo cụ. Không đúng. Hướng dẫn du lịch từ lôi từng nói qua. Thực người kiến nơi đi qua chỉ còn bạch cốt. Lại như thế nào sẽ lưu lại có máu có thịt thi thể cấp Lily làm quỷ dị đồ vật. Các nàng khẳng định ít nhất có một người ở nói hưu nói vượn, chính trầm tư thời điểm. Mộc chất cửa phòng bỗng nhiên bị gõ vang, Tây Vũ tàng khởi đồng vàng hô. Mời vào, kết quả tới cũng không phải vị nào người chơi. Mà là cái xa là ôn nhu nữ nhân, nàng 30 tuổi tả hữu tuổi tác. Mặt mày thanh tú, nghiêng nghiêng sơ cái mềm mại bánh quai trèo biện. Mỉm cười khom lưng, khách nhân ngài hảo, hoan nghênh vào ở, dứt lời biên bưng cái mâm đựng trái cây tiến vào, mâm đựng trái cây quả quýt khô. Khóc đến nổi lên nếp uốn, còn điểm xuyết điểm điểm xấu đốm đen, Tây Vũ không nói gì một lát. Nhìn về phía ngừng ở ngoài cửa thùng nước cùng cây lau nhà, ta phụ trách quấy giày Nguyệt Thăng dân. Túc vệ sinh, nếu phòng ô uế, liền diêu cái này kêu ta. Nữ nhân sờ sờ đầu giường dắt khả nghi dây thừng, tốt. Như thế nào xưng hô? Tây Vũ chớp mắt, nữ nhân minh tư khổ tưởng dường như. Sau một lúc lâu mới trả lời. Đã kêu ta thanh gì hảo? Ta là dân tộc thiểu số. Tên thật không tốt nhớ, Tây Vũ chớp mắt. Dân tộc thiểu số, tự xưng thanh gì nữ nhân mỉm cười gật đầu. Ta tổ tông nhiều thế hệ đều ở tại phế thổ thành. Dựa cấp nhà có tiền giúp việc kiếm ăn. Phế thổ thành có rất nhiều dân tộc thiểu số. Người không đi qua sao? Tây Vũ giả vờ cảm thấy hứng thú. Thật vậy chăng? Kia ngài là cái gì dân tộc? Nói vậy trong tộc đều là giống ngài như vậy mỹ nhân đi. Thanh gì hơi có chút ngượng ngùng. Người khác nói mê sảng cũng liền thôi. Ngài như vậy khen ta cũng không dám đương, vừa dứt lời. Ngoài cửa bỗng nhiên một trận gió dường như chạy tới cái tiểu hài tử, A Lam. Người đừng quấy rầy các khách nhân. Thanh gì quay đầu lại cấp kêu. Sau đó thấp thỏm bất an mà cúi đầu xin lỗi. Ngượng ngùng A, là ta con nuôi A Lam. Ngày thường hắn thực ngoan. Sẽ không quấy nhiễu đến ngươi, nói nữ nhân này liền ở trên tạp dề lau lau tay. Vội vã mà truy hài tử đi, Tây Vũ đi theo đi đến cửa. Quả nhiên nhìn đến thanh gì xách cái con khỉ quậy, kia tiểu nam hài cọ vẻ mặt hôi. Biên bị khống chế biên dãy rùa. Mẹ, mẹ, buông ta ra, thanh gì bất mãn nói. Đừng xào, hôm nay tới rất nhiều khách quý đâu, không quan hệ. Nghịch ngợm là thiên tính. Khiến cho hắn chơi đi. Tây Vũ rộng lượng mà trả lời, Thanh Di lúc này mới đem alarm phóng tới trên mặt đất. Alarm chớp chớp đen lúng liếng mắt to, tràn ngập phòng bị mà nhìn lại Tây Vũ. Tây Vũ kiên nhẫn ngồi xổm xuống, bên ngoài bộ trong ngoài xấu hổ mà sơ soạng một lát, cuối cùng cởi xuống trang trí dùng khăn quàng nói: "Lần đầu gặp mặt, cái này tặng cho ngươi. Lần này ra cửa ta không mang quá thật tốt đồ chơi." Alarm ngơ ngác mà đứng, mặc hắn đem điểm xuyết màu đen ngôi sao màu đỏ khăn quàng cho chính mình hệ hảo, nháy mắt biến thành học sinh tiểu học dường như ngoan bộ dáng. Tây Vũ lộ ra đẹp cười: "Đi chơi đi." Alarm giống như không biết nên như thế nào ứng đối này phân quan ái, xấu hổ mà rụt rụt cổ, mã bất đình đề mà chạy lên lầu đi. Tây Vũ đứng dậy đối Thanh Di giải thích: "Đừng trách móc, ta tới địa phương không có tiểu hài tử. Ta thực thích tiểu hài tử, như thế nào sẽ không có tiểu hài tử đâu? Chẳng lẽ ngươi sinh hoạt ở quân khu?" Thanh Di hoang mang, Tây Vũ có lệ: "Không sai biệt lắm đi, a, nhìn ta đều đã quên thời gian. Cửa hàng trưởng nói cho các ngươi đều nhớ rõ đi ăn cơm chiều. Bằng không nhưng không có ăn khuya chiêu đãi." Thanh Di đối loại này không lễ phép nói cảm giác sâu sắc ngượng ngùng, thẹn thùng nói: "Tân Dã sa mạc này phụ cận giao thông trạng huống rất kém cỏi, đồ ăn tương đối chân quý thiếu." Tây Vũ gật gật đầu: "Tốt, ta đây liền đa tạ khoản đãi." Thanh Di lúc này mới thư thái mà cong lên khóe miệng, nàng khuôn mặt rõ ràng ôn lương vô hại, lại nhân đỉnh đầu mờ nhạt bóng đèn mà chiếu ra đáng sợ bóng ma, sao hỗn loạn màu đen hạt cơm chiên, tím hồ hồ đồ ăn phiêu ở xanh biếc canh, còn có đen nhánh sáng bóng mê chi xào vật chiếm cứ bàn ăn chủ yếu vị trí. Thật sự là lệnh người khó có thể thừa nhận. Tây Vũ tới khi người chơi khác đã đang ngồi, hắn chần chờ mà nhìn hướng này khó coi bữa tối, nhịn không được dự đánh giá một chút ai năm ngày đói khả năng tính. Đứng ở bàn ăn phụ cận tuổi trẻ nam hài ngượng ngùng mà cúi đầu: "Chúng ta nơi này vận nguyên liệu nấu ăn xe một vòng mới đến một lần, mới mẻ rau dưa không dễ bảo tồn, cho nên chỉ có thể lấy loài nấm là chủ. Tuy rằng thoạt nhìn chẳng ra gì, nhưng hương vị còn có thể. Các ngươi cũng đừng sinh khí." Tây Vũ nhìn một cái hắn đầy đầu rối tung xoăn tự nhiên, tựa như tâm tình của hắn giống nhau bất ổn, lễ phép hỏi: "Ngài là..." Ngoặc kép, hết chương.